Chương 1535, bối đại hắc nổi, độc cô phiệt diệt. Nghe được Lý Mật tên này, Trầm Lạc Nhạn giống như bị điên, cười to nói, ha ha, Lý Mật mật công đã sớm chết rồi, lời vừa mới nói lời nói đều là lừa gạt ngươi. Ha ha, lúc này Trầm Lạc Nhạn tóc thai bù xù, trắng như tuyết, thân thể vẫn như cũ quang, nhưng cả người lại tản ra âm hàn khí tức. Lưu Húc sửng sốt, nói, bản thân ngươi cũng trúng độc. Trầm Lạc Nhạn bất dĩ vi nhiên nói, đúng à, làm chân chính xác nhận vương thượng thân phận phía sau, nhân ra liền cắn bể trong miệng túi chứa chất độc, đang cắn trước ngươi, liền trúng độc. Hi hi, đốt kinh tuyệt độc không có thuốc nào chữa được, vương thượng liền cùng ta cùng đi Cửu Âm U Minh làm bạn a. Nói, nhãn thần lại bắt đầu có điểm tăng giả, hiển nhiên là độc dược bắt đầu phát tác, mà nàng cũng không có vận công áp chế, nhanh chóng liền tỏa ra đến toàn thân. Lưu Húc thúc gấp thở phì phò, không hiểu hỏi, đến cùng vì sao ngươi, đến cùng tại sao muốn phản bội ta? Trầm Lạc Nhạn trong con ngươi dường như hiện lên một tia sáng quang, dùng giọng rêu cực nói, phản bội ta chưa từng có quy thuận quá ngươi, đều là bị ngươi cưỡng bách làm việc, cưỡng bách tứ hầu, lại có gì phản bội đáng nói? Sau đó nàng nhịn không được bật cười, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Lưu Húc, cười nói, chẳng lẽ vương thượng thực sự như vậy ngây thơ, cho rằng công phu trên giường tốt, nữ nhân sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực? Sao? Nói xong, ánh mắt của nàng chân chính bắt đầu tăng giả, sắc mặt xanh trắng, cả người dường như rơi vào trong mơ hồ, hiển nhiên là độc tố toàn diện bạo phát. Lưu Húc kiếm được một bước, để lấy nàng lưng yếu huyệt, dùng vô thượng huyền công ngăn chặn trong cơ thể nàng độc tố, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Lạc Nhạn hai mắt, ngự hồn thuật toàn lực thi triển. Trầm Lạc Nhạn lúc này đã nằm ở thần trí ảm đạm hoàn cảnh, nơi nào còn có chống đỡ lực, nhanh chóng đã bị Lưu Húc khống chế. Mà Lưu Húc cũng không lưu tình chút nào, cường đại tinh thần khống chế trực tiếp phá hủy Trầm Lạc Nhạn vốn có nhân cách, đem nàng triệt để thao túng, liền như cùng đối đại thương Tu Tuần, Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền các nàng như vậy, không bao giờ còn có thể nghịch chuyển. Hắn dùng mang theo kỳ dị vận luật thanh âm hỏi, Lý Mật thật đã chết rồi sao? Trầm Lạc Nhạn ngơ ngác nói, chết, đã sớm chết rồi, ở Lạc Dương chi chiến sau khi thất bại, bị Lý Việt bao vây tiếu trừ lúc giết chết. Lưu Húc lại nói, ngươi tại sao muốn phản bội Bạch Liên giáo? Trầm Lạc Nhạn dại ra mặt bên trên lộ ra một vẻ phẫn hận, đắc, ta hận vẫn luôn hận như không phải Bạch Liên giáo. Mật công vốn là thiên hạ chi chủ, phi mã mục trường đối phó Lý Tú Ninh, kế hoạch bị phá hư, còn bị vu oan Lý Thiên Phàm cường bạo Lý Tú Ninh, đạo đưa chúng ta cùng Lý Việt không chết không nớt, sau đó Lạc Dương chi chiến, như không phải Bạch Liên giáo từ đó làm khó dễ, mật công sớm liền cầm xuống Lạc Dương, thành tựu đóng đô. Nơi, mật công trước khi chết, điên cuồng hét lên một tiếng, vong ta giả Bạch Liên giáo cũng, như thế đại thù há có thể không báo? Lưu Húc nhịn không được liếc mắt, tâm lý hét lớn, coi như không có ta nhúng tay, Lý Mật cuối cùng cũng là một bị thua bỏ mình hạ tràng mật công binh bại, từ hàng tính trai nhân đã cứu ta đi ra, cũng truyền thụ cho ta ẩn giấu nội tâm sát ý pháp môn, ta mạo hiểm trở lại Nam Vương, cũng là một lòng vì mật công báo thủ rửa hận. Chân tướng rõ ràng, Lưu Húc thầm nghĩ, chính hắn một hắc qua bối có điểm oan. Trầm Lạc Nhạn trống rông đôi mắt chảy ra thanh lệ, lẩm bẩm nói, mật công là duy nhất một cái tôn trọng nam nhân của ta, ta ở dưới trướng hắn vì hắn bày mưu tính kế, xử lý cho hắn tất cả, đều là xuất phát từ hắn ơn tri ngộ, mà không phải ta đối với quyền thế có cái gì ngựa nhớ chuồng. Mật công chết, thiên hạ này tranh đoạt đối với ta liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, cuối cùng có thể vì mật công báo thủ, liền coi như là ta đối với hắn báo đáp. Lưu Húc thở dài, hai mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, chậm rãi nói, Trầm Lạc Nhạn, nghe ta mệnh lệnh. Trầm Lạc Nhạn nhìn Lưu Húc hai mắt, ngơ ngác gật đầu. Lưu Húc tiếp tục nói, ngươi một hồi sửa sang một chút dung nhan, liền đi ra ngoài chuyển cái quay vo nở dê. Sau đó ở thành Trường An tìm một chỗ bí ẩn trốn đi, ta không phải sai người tìm ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng đi ra, hiểu chưa? Trầm Lạc Nhạn ngơ ngác nói, hiểu. Lưu Húc lúc này mười phần nguy hiểm, ở bên trong thân thể khó có thể khu trừ kịch độc, nếu như thân phận bị bóc trần, một cái Phạm Thanh Huệ hoặc Phó Thải Lâm đều đủ hắn bị, chớ đừng nhắc tới ở nhân gia địa bàn, tùy thời có thể triệu tập thiên quân vạn mã tới vây công. Trầm Lạc Nhạn như vậy xuất hiện một cái lại biến mất, có thể cho cơ sở ngầm sờ không tới manh mối. Tại bọn họ đăng báo hoặc là tìm được Trầm Lạc Nhạn phía trước, kéo dài một hai ngày không có vấn đề gì, có thể cho là mình trở lại thời gian quý giá. Lưu Húc nhìn đang ở mặc quần áo Trầm Lạc Nhạn, cười lạnh nói, ngươi chính là đánh giá quá thấp ta Lưu Húc, ta nhưng là luyện thành trường sinh quyết nhân, coi như tạm thời không cách nào khu trừ dị độc, thế nhưng áp chế độc phát lại hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa độc này cũng không phải thật liền không giải được anh, lại nói, mặc dù chỉ còn lại có một hai ngày, ta cũng có thể chơi một cửa hàng lớn. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, Lý Phiệt, từ hàng tinh trai, ở ta trước khi đi, liền tiễn các ngươi một món lễ lớn. Á, Lưu Húc hóa thân Tần Xuyên ở Trầm Lạc Nhạn sau khi rời đi, linh giác kéo dài đến cực hạn, thân như ưu linh, tránh thoát giải khai bên ngoài phủ các nơi nhãn tuyển đến rình, ly khai giải khai phủ. Hắn đầu tiên tìm một tự miếu, để bọn họ sao cái mật hàm cho sư Phi Huyên, nói mình phát hiện Triệu Đức Ngôn phá vỡ Phật môn bí mật trọng đại, mời sư Phi Huyên nhanh tới tụ họp một chút, sau đó liền hướng thành Trường An bên trong Độc Cô Phiệt nơi ở cũ lẻn đi. Độc Cô Phiệt là tứ đại môn phiệt một trong, từng cái đại thành thị đều có sản nghiệp, thành Trường An bên trong nơi ở cũ cũng là cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Đương nhiên, từ với bọn họ theo đuổi Tùy Dương Đế Dương Quảng, cùng Lý Phiệt là quan hệ thù địch, Trường An tòa nhà cũng là ném trống rỗng. Cho đến Độc Cô Phượng đến thành Trường An, mới có người một lần nữa tu sửa, nhưng lại xa xa vẫn chưa thể ở lại, cho nên phụ cận đỉnh vắng lặng, bên trong nhà vô cùng yên lặng. Làm Lưu Húc đến lúc, Độc Cô Phượng cũng đã trước hắn một bước đặt tới. Vị này vô cùng bên ngoài Mỹ lệ thiên chi kiêu nữ lúc đầu luôn là tản ra bừng bừng anh khí cùng tự tin, nhưng lúc này lại giống như là cá rời khỏi nước vậy không sinh khí, đôi mắt đẹp sưng đỏ, dường như đã mới vừa khóc. Thấy nam nhân lặng yên lách vào, Độc Cô Phượng cũng không có biểu tình gì, chỉ là gật đầu xem như là lên tiếng chào. Lưu Húc một bên áp chế trong cơ thể độc tố, một bên trầm giọng nói, Độc Cô tiểu thư, dường như ngươi đã điều tra qua biết được chân tướng. Độc Cô Phượng nắm tay chợt nắm chặt, răng ngả cơ hồ đem môi cắn xuất huyết, hít sâu một cái đại khí, mới có lạnh lùng nói, Độc Cô ra xong, ngoại trừ huynh trưởng, còn lại đều không thể chạy ra.